Bất Diệt Long Đế, chương 1024, không nể mặt mũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Anh hoa cốc bên này xác thực rất xinh đẹp, sơn cốc này rất lớn, đầy khắp núi đồi đều là hoang dại hoa anh đào. Ngoài sơn cốc thì là đầy khắp núi đồi trúc lâm, trong sơn cốc có một cái đầm nước. Kể bên này vạn dặm, nơi này tuyệt đối là phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần nhất địa phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, trước hết nhất hiện anh hoa cốc là Dạ gia trinh sát, sau đó trước tiên bẩm báo cho Dạ Lạc đường huynh đêm tranh. Khi đó Dạ Lạc phụ thân cùng Dạ Lạc đều không tại cái này, bọn hạ nhân tự nhiên cầm tình báo này đi lấy lòng đêm tranh. Đêm tranh dẫn người đi qua nhìn thoáng cái, rất là hài lòng, bất quá khi đó tại tu kiến ngày đêm thành, đêm tranh không có thời gian đi quản anh hoa cốc, tự phái mấy tên thủ hạ đóng tại kia cho thấy cái này địa phương hắn coi trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đêm tranh có phụ thân là Dạ Lạc đại bá, địa tiên cảnh, là thiên địa mộ đệ nhất trưởng lão, chiến lực rất mạnh. Đêm tranh địa vị tại Dạ gia tự nhiên rất cao, hắn thấy chính mình lưu lại mấy người tại anh hoa cốc ai còn dám đến tranh đoạt không thành. Hết lần này tới lần khác thật là có người đoạt, hôm trước Từ Liên Nhi mang theo mấy nhân lộ qua nơi này, thoáng cái tựu thích. Từ Liên Nhi trực tiếp chuẩn bị tại anh hoa cốc ở, mấy cái kia quân sĩ là đêm tranh chó săn, không biết Từ Liên Nhi tự nhiên giận tím mặt muốn đem Từ Liên Nhi đuổi ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ai ngờ Từ Liên Nhi trực tiếp động thủ giết người, còn để lại một cái để hắn trở về thông báo cho đêm tranh, cái này địa phương nàng muốn. Đêm tranh không biết Từ Liên Nhi cùng Khương Vô Ngã quan hệ, cũng chưa nghe nói qua Từ Liên Nhi cùng Lục Ly quan hệ, dẫn người trực tiếp đánh tới anh hoa cốc, kết cục cuối cùng liền là đêm tranh bị Từ Liên Nhi xuất thủ chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, kỳ thật đây vốn là một chuyện nhỏ, giống như Từ Liên Nhi không giết người coi như huyên náo lại hung, việc này bị Dạ Lạc hoặc là phụ thân hắn biết được đều sẽ áp xuống tới, dù sao Từ Liên Nhi thế nhưng là đã từng cùng Lục Ly có chút quan hệ. Bất luận phải chăng có một chân, mặt mũi này khẳng định là muốn cho. Đêm tranh nhân hoàng trung kỳ, là Dạ gia đình cấp công tử một trong, vẫn là Dạ Lạc đại bá con trai độc nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, biết được con trai mình bị giết về sau, Dạ Lạc đại bá đêm hoành đồ lập tức dẫn người đánh tới anh hoa cốc muốn giết Từ Liên Nhi báo thù. Bất quá Khương Vô Ngã kịp thời chạy tới tương Dạ Hoành Đồ đánh lui, đồng thời nói rõ Từ Liên Nhi là nữ nhân của hắn, chỉ cần Dạ gia không giết Từ Liên Nhi cái gì cũng tốt nói, giống như Dạ gia nhất định muốn giết người, hắn cũng không có biện pháp. Lục Chính Dương giờ phút này ngay tại mộc ngục, trước tiên đạt được tin tức hắn mặc dù không có chạy tới, nhưng lập tức phái người truyền lời, để Dạ gia an tâm một chút chớ động, việc này hắn sẽ cho cái bàn giao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Chính Dương để cho người ta đưa tin cho Lục Ly, dù sao việc này quá phiền toái, hai bên đều là thân gia, xử lý như thế nào đều sẽ đắc tội một phương, hắn cũng không dám loạn làm chủ. Lúc đầu tạm thời trấn áp xuống dưới, nhưng ngay tại hôm nay lại xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm Hoành Đồ nghe nói Từ Liên Nhi hôm qua giết người về sau, lại không có lập tức rời đi, ngược lại tại anh hoa cốc phái người bắt đầu tu kiến nhà gỗ tựa hồ chuẩn bị tại kia lâu dài tiếp tục ở lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, con của hắn thi cốt chưa lạnh, giờ phút này còn không có nhập quan tài đâu, Từ Liên Nhi tại giết người hiện trường nghênh ngang tu kiến nhà gỗ, thái độ phách lối đến cực điểm, coi như Đêm Hoành Đồ là tượng đất cũng có ba phần tức giận. Sáng sớm hôm nay nhận được tin tức về sau, hắn lập tức dẫn người giết đi qua. Dạ gia sợ ra đại sự, đem bế quan Dạ Lạc kinh động đến, Dạ Lạc biết được tin tức về sau tự nhiên lập tức đuổi đến đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, nghe nói Dạ gia quân hầu cảnh thống lĩnh đem kỹ càng sự tình sau khi nói xong, Lục Ly sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Việc này hắn thấy hoàn toàn là Từ Liên Nhi sai, cái này Từ gia dịu dàng tiểu thư tại sao lại biến thành dạng này, thật chẳng lẽ chính là vì yêu thành hận cam chịu. Anh hoa cốc cự ly bên này có chút cự ly, bất quá Lục Ly độ rất nhanh, đến đằng sau hắn dứt khoát duỗi ra một cái tay khác bắt lấy Dạ cha cùng một chỗ mang theo phi hành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hắn thả ra gió qua vô ngân áo nghĩa, độ đạt đến hóa thần cảnh, chỉ là hao tốn ba nén hương thời gian tựu chạy tới anh hoa cốc. Rầm rầm rầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, xa xa liền nghe đến bên kia có tiếng nổ, Lục Ly nhìn lướt qua, nhìn thấy trên bầu trời hai cái địa tiên cảnh ngay tại giao thủ. Hai người tựa hồ đánh nhau thật tình, hai người đều thả ra huyết mạch thần kỹ. một cái thả ra đầy trời trường kiếm, một cái thả ra vô số màu đen hồ điệp, hai người còn thả ra áo nghĩa công kích bốn phương tám hướng dãy núi, thỉnh thoảng bởi vì hai người công kích dư ba sinh ra kịch liệt bạo tạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, là Khương Các Chủ cùng Hoành Đồ trưởng lão. Dạ Cha nhỏ giọng giải thích vài câu, Lục Ly gặp qua đêm Hoành Đồ vài lần. Hắn thần niệm hướng bốn phía quét tới, dò xét đến Linh Lung các người cùng Dạ Gia người tại Anh Hoa Cốc bên ngoài rằng co. Hai bên đều tới rất nhiều cường giả, khoảng chừng hơn 100 người, cũng may những người kia coi như khắc chế không có động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Từ Liên Nhi, Lục Ly thần niệm khóa chặt Anh Hoa Cốc bên trong một cái váy vàng nữ tử. Từ Liên Nhi giờ phút này lại một người thản nhiên ngồi tại trong sơn cốc một cái mộc trong đỉnh uống trà. Cái này cái đỉnh rõ ràng là vừa mới tu kiến, bên cạnh có hai người thị nữ ở một bên khẩn trương đứng đấy, mục quang nhìn về phía trên không trung chiến đấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hư, Lục Ly trùng điệp hư một cái, đem Dạ Cha cùng Dạ Gia quân hầu cảnh buông xuống, thân thể hóa thành một hơi gió mắt nổ bắn ra mà lên, vọt thẳng đến Khương Vô Ngã cùng đêm Hoành Đồ giao thủ bên trong chiến trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ông, một tòa màu xanh tòa thành xuất hiện trong nháy mắt đem Khương Vô Ngã cùng đêm Hoành Đồ bao phủ đi vào. Lục Ly không có khách khí trực tiếp ngưng tụ mấy đạo phong long gào thét mà đi, Khương Vô Ngã cùng đêm Hoành Đồ thực lực cũng không tệ, nhưng nói thế nào đều là địa tiên, làm sao hố được linh hồn công kích linh hồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người tại Linh Phong Thành Bảo bên trong ôm đầu hét thảm vài tiếng, sau đó Linh Phong Thành Bảo biến mất, hai người hôn mê đi qua từ giữa không trung đập xuống mà xuống. Ách, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly độ quá nhanh, vừa rồi hai đại gia tộc người đều tại nhìn chăm chú trên không trung chiến đấu. Sở dĩ Lục Ly hóa thành một cơn gió mắt nhẹ nhàng đi qua, rất nhiều người đều không có kịp phản ứng, liền thấy Khương Vô Ngã cùng đêm Hoành Đồ như hai cỗ thi thể đập xuống mà xuống. Các chủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đại trưởng lão, hai đại gia tộc người vô ý thức kinh hô lên, có người sát khí đằng đằng phải bay bắn mà lên, bất quá bọn hắn rất mau nhìn tinh tường đứng tại giữa không trung cái kia bạch thanh năm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly, toàn trường võ giả khuôn mặt kinh hãi, Lục Ly lại tới, mà lại vừa ra tay trực tiếp đem Khương Vô Ngã cùng đêm Hoành Đồ đều cho làm choáng đi qua. Nhìn thấy Lục Ly kia sắc mặt âm trầm, hai đại gia tộc người đều có chút lo lắng, Lục Ly sẽ không đại lôi đình, hai bên đều đại khai sát giới a, Lục Ly thế nhưng là sát thần a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Dạ Lạc cười khổ một tiếng, phất tay để Dạ Gia người đi đem đêm Hoành Đồ mang về, hắn thân thể đằng không mà lên, đi Lục Ly bên người cười khổ nói ra. Lục Ly, ta đến chậm tới thời điểm hai người đã đánh nhau. Bên này dù sao cũng là đại bá ta áp chế không nổi. Hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bên kia Khương Khinh Linh một cái đường thúc bay vụt mà lên, tại Lục Ly đứng bên người, mặt mũi tràn đầy tức giận chừng Dạ Lạc một chút nói ra. Lục Ly, đêm Hoành Đồ vừa đến đã động thủ, khinh người quá đáng, ngươi phải cho ta bọn họ làm chủ a. Nghe được Khương Khinh Linh đường thúc, Lục Ly sắc mặt biến đến càng thêm âm trầm mấy phần, hắn trở tay một bàn tay đánh vào Khương Khinh Linh đường thúc trên mặt. Một bàn tay đem hắn quét bay xuống dưới, răng đều quét bay đi mấy khỏa, khuôn mặt đều biến hình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ách, phía dưới rất nhiều Khương gia cường giả cùng Dạ gia cường giả cũng hơi khẽ giật mình, Lục Ly lại ngay trước một đám người đánh Khương Khinh Linh đường thúc mặt, đây là một điểm mặt mũi đều không cho a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, mang theo nhà ngươi các chủ trở về, Lục Ly lạnh băng băng nói ra. Ta trước khi đến Khinh Linh nói với ta, tại Khương gia loại trừ Khương gia gia bên ngoài, nàng người nào đều không thèm để ý, nói một cách khác các ngươi đừng tưởng rằng ta hội sẽ bận tâm. Khinh Linh cũng không dám giết người làm ta là mù lòa hay là ngu ngốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly sát khí một mực rất nặng, chớ nói chi là trong khoảng thời gian này tại lĩnh hội sát đế sát chiêu, sở dĩ hắn giận dữ, Khương gia tất cả mọi người lập tức cấm như ve mùa đông. Nguyên bản Khương Khinh Linh còn có cái biểu huynh muốn lên tới nói vài câu lời hữu ích, giờ phút này lại cái gì cũng không dám nhiều lời. Giao diện cho điện thoại, cách chương.